Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, khiêu chiến bản thân. Con rối mang theo Thạch Hạo ba cái vào thành, một bên thì là giới thiệu quy củ của nơi này. Đến nơi này, phân nhập 8 cái khu vực thiên tài đều là sẽ vượt qua biển cả. Ở đây gặp nhau. Mà cái này kỳ thật mới là vòng thứ 2 sàng chọn. Sẽ quyết ra 8 tên người chiến thắng. Làm sao quyết định? Đơn giản, trong thành có giác đấu trường. Người chỉ cần không ngừng mà đi chiến đấu. Cuối cùng, tỷ số thắng cao nhất 8 người sẽ có thể cười đến cuối cùng. Tỷ số thắng cao nhất. Vậy ta chỉ đánh một trận. Thắng, không phải liền là 100% tỷ số thắng rồi. Khó mà làm được. Mỗi người chí ít cũng phải chiến đấu đầy 100 trận, người không đủ 100 trận, đem sẽ không tính toán thành tích, mỗi người mỗi ngày nhiều nhất chiến đấu 10 trận, mà 100 trận đằng sau, người cảm thấy phía trước phát huy không được khá, vậy có thể tiếp tục chiến đấu, nhiều hơn thủ thắng, lấy đề cao tỷ số thắng, Thạch Hạo là cái thứ nhất chạy đến, cho nên, hắn kỳ thật cũng có được quyền chủ động. Chiến đầy 100 trận đằng sau, có thể căn cứ những người khác tỷ số thắng đến quyết định. Muốn hay không tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hết hạn ngày thì là cái cuối cùng khu vực người đuổi tới đằng sau ngày thứ 11. Cho nên, tới trước vẫn có một ít ưu thế, chỉ có Thạch Hạo mới có thể tham chiến. Tử Kim Thử không có trải qua trước đó bia đá khảo thí, mà Ngưu Vương thì là nơi này thổ dân. Bọn chúng đều là chỉ có thể lấy Thạch Hạo phụ thuộc mà tồn tại. Bởi vì không vội, cho nên, nghỉ ngơi một ngày sau đó, Thạch Hạo mới đi giác đấu trường, mà Tử Kim Thử thì là cưỡi Ngưu Vương khắp nơi truyền. Lấy nắm giữ cái thành phố này càng nhiều tư liệu, hắn tiến vào giác đấu trường, đưa ra khiêu chiến yêu cầu đằng sau, giác đấu trường phương diện liền bắt đầu cho hắn chuẩn bị đối thủ. Chỉ chốc lát, đối thủ của hắn liền quyết định, đương nhiên cũng là một tên con rối. Ở chỗ này, con rối phảng phất có được linh tính, có thể nói chuyện, hành động thậm chí chiến đấu. Tôn kính mạo hiểm giả, tại giác đấu trường chiến đấu, chỉ có thể sử dụng nơi này chuẩn bị binh khí, không được sử dụng bất luận ngoại lực gì cùng ngoại vật. Nếu không coi như chiến bại, mà trong chiến đấu xuất hiện tử thương tình huống cũng cần tự phụ. Ngươi có thể minh bạch. Một tên con rối hướng Thạch Hạo xác nhận. Thạch Hạo gật đầu, minh bạch, tốt, mời đi theo ta. Con rối mang theo Thạch Hạo tiến nhập chiến đấu khu vực. Không bao lâu, liền gặp hắn đối thủ xuất hiện. Cái này đúng là một đầu con rối chế thành hung thú, hình như gấu, trên lưng thì là cắm đầy kiếm. Ngươi cần dùng vũ khí gì? Con rối hỏi. Không cần. Thạch Hạo lắc đầu. Đã như vậy, vậy liền để chiến đấu bắt đầu đi. Con rối nói một tiếng. Sau đó liền gặp đầu kia con rối hung thú hất ra 4 vó. Hướng về Thạch Hạo lao đến. Cái này khẽ động, nó liền toàn thân phát sáng. Lại không đột ngột góc cạnh. Giống như hóa thành một đầu sống sờ sờ tồn tại. Đăng thánh vị, cảnh giới cùng mình tương đương, đều là một bước, hay là một bước sơ kỳ. Thạch Hạo lắc đầu, duỗi ngón hướng về phía trước một nhấn. Đồng, con hung thú kia lập tức vỡ nát, biến thành đầy trời gỗ vụn mảnh. Qua yếu, trận thứ 2 khiêu chiến bắt đầu. Không đợi Thạch Hạo nói chuyện, liền lập tức có một cái khác con rối xuất hiện, hay là hung thú hình thái. Lần này như là giao mãng, chiến đấu bắt đầu, theo con rối tiếng nói rơi xuống, con hung thú kia cũng lập tức du động đứng lên, hướng về Thạch Hạo vọt tới, đồng, hay là một chỉ, đầu kia con rối lập tức vỡ nát, loại cấp bậc này, chỉ xứng bị hắn một kích miểu sát, cuộc chiến thứ 3, cuộc chiến thứ 4, cuộc chiến thứ 5, từng tràng chiến đấu tiếp tục. Thạch Hạo đều là một chỉ bình định, nhẹ nhõm thêm vui sướng. 10 trận chiến đằng sau, hôm nay khiêu chiến kết thúc. Thạch Hạo rời đi, trở lại chỗ ở. Chỉ chốc lát Tử Kim Thử cùng Ngưu Vương cũng đi theo trở về. Bất quá, nói đến bọn chúng có thu hoạch gì lúc, cả hai đều là lắc đầu. Thành này chỉ có con rối, rõ ràng đều theo chiếu một loại nào đó quy tắc đang vận hành. Lại là ra dáng, tạo dựng lên một cái thành thị phồn hoa. Có thể trừ cái đó ra, tòa thành thị này lại là tương đương phổ thông. Một ngày đi qua, Thạch Hạo lại đi giác đấu trường khiêu chiến. Đối thủ hay là cùng giống như hôm qua, đều là hình thú con rối, nhưng cảnh giới cùng thực lực lại cao hơn ra một chút. Hôm qua là một bước sơ kỳ, hiện tại thì là một bước hậu kỳ. Tự nhiên thực lực đại tăng, nhưng mà loại đối thủ này thì như thế nào địch nổi Thạch Hạo? Hay là một chỉ diệt một cái, Thạch Hạo dễ dàng liền lấy được 10 thắng. Lại là một ngày đi qua, ngày thứ ba con rối hung thú liền muốn mạnh hơn một chút, đạt đến một bước đỉnh phong, thì tính sao, 10 ngón 10 diệt, như vậy, mỗi một ngày đi qua, đối thủ đều sẽ lớn mạnh một chút chút. Khi thời gian đi vào ngày thứ 10 thời điểm, Thạch Hạo đối thủ cũng đạt tới 4 bước sơ kỳ tiêu chuẩn. Cái này y nguyên không phải là đối thủ của Thạch Hạo, nhưng đã không phải là một chỉ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cần Thạch Hạo hao phí một chút tay chân. Đương nhiên, nếu là hắn tế ra tiểu tinh vũ mà nói, vậy hẳn là vẫn là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Theo lý, Thạch Hạo đã lấy được 100% tỷ số thắng. Đây là một cái hoàn mỹ chiến tích, hoàn toàn có thể ngồi đợi người khác tới, sau đó nhẹ nhõm trở thành top 8 một trong. Có bằng lòng hay không như vậy, an nhàn mà nói, vậy thì không phải là Thạch Hạo. Hắn lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Hắn muốn biết cực hạn của mình ở nơi nào. Phóng nhãn thiên hạ, 4 bước cấp bậc, hoặc là nói đã từng đạt tới 4 bước cường giả tựa như Phượng Mao Lân Giác, ít đến thương cảm, không nói khoa trương chút nào. Thạch Hạo hiện tại không sai biệt lắm chính là đăng thánh vị người thứ nhất. Nhưng là, hắn đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? 5 bước, 6 bước, 7 bước, đây là Thạch Hạo muốn biết. Cho nên, hắn muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Ngày thứ 11, đối thủ của hắn cường chí 4 bước trung kỳ, nhưng là, cũng bị hắn quét ngang. Ngày thứ 12, đối thủ cảnh giới đi tới 4 bước hậu kỳ, nhưng vẫn là bị hắn toàn diệt. Ngày thứ 13, 4 bước đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ không thể cho hắn tạo thành phiền toái gì. Thẳng đến ngày thứ 17, khi thực lực của đối thủ đạt đến 5 bước đỉnh phong lúc, Thạch Hạo cuối cùng là cảm nhận được áp lực, tại dưới tình huống không cần bất luận cái gì đại chiêu, hắn chỉ có thể liều một cái ngang tay, mà không cách nào thắng được. Thạch Hạo không có dùng đại chiêu, càng không có vận dụng tiểu tinh vũ. Hắn bây giờ muốn rèn luyện chính là cơ sở chiến lực. Khổ chiến phía dưới, hắn thắng liền 7 trận, sau đó thua liền 3 trận. Không có cách, trước đó 7 trận chiến tốn thời gian quá lâu. Dù là lấy hắn lực lượng kinh khủng kia tích lũy đều là hao tổn đến không sai biệt lắm. Ở sau đó trong 3 trận chiến tự nhiên không thể tiếp tục được nữa. Thủ từng vẻ bại, mà lại liên tiếp 3 bại. Loại thắng bại này căn bản không để tại trong lòng của hắn. Thạch Hạo trở về, thưởng thức hôm nay 10 cuộc chiến đấu. Chỉ cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Tốt, ngày mai tái chiến, ngày thứ 18. Thạch Hạo lại đi giác đấu trường, mà hắn trong 10 cái đối thủ đã có 5 bước đỉnh phong, cũng có 6 bước sơ kỳ. 10 trận chiến xuống tới, Thạch Hạo 5 thắng 5 phủ, 5 thắng toàn bộ lấy từ 5 tên 5 bước đỉnh phong kiss, mà 5 phụ tự nhiên là bái những 6 bước sơ kỳ kia ban tặng. Ngày thứ 19, 10 cái đối thủ toàn bộ thành 6 bước sơ kỳ. Tại dưới tình huống không sử dụng đại chiêu, Thạch Hạo 10 trận chiến 10 phụ. Ngày thứ 20, Thạch Hạo không có tiếp tục chiến đấu, mà là tại nhớ lại thất bại trận điển hình. từ đó hấp thu kinh nghiệm, làm thế nào ra điều chỉnh, có thể hay không tăng lên một chút tỷ số thắng. Mà lúc này, rốt cục lại có người đến nơi này. Người này trận chiến mở màn, ngày đầu tiên toàn thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.